Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, ông ngoại Tề nhìn Vu Âm đôi ba lần. Ánh mắt ông đầy suy tư. Vu Âm cứ mải nói chuyện với Đàm Từ, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của ông. Ông ngoại Tề hít sâu, râu mép nhếch lên, rõ ràng không hài lòng. Khi lên xe, ông lẩm bẩm than phiền với bà ngoại Tề. Con bé Ninh Ninh nhà chúng ta, cứ thấy Đàm Từ là quên mất cả ông bà. Bà ngoại Tề điềm tĩnh đáp, người trẻ mà, tình cảm tốt là chuyện thường thôi. Thực ra, bà không có ý kiến gì về Đàm Từ. Toàn bộ chuyến đi của họ đến thành phố S chiều nay, từ vé máy bay đến nơi ở, đều do anh sắp xếp chu đáo. Bà không tìm được điểm gì để chê trách. Bữa tiệc chính được tổ chức để ông ngoại Tề xin lỗi anh em Ngụy Thậm về sự cố xảy ra 3 năm trước. Đồng thời cũng để cảm ơn Đàm Từ đã giúp đỡ và chăm sóc Vu Âm trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, ông rất cảm kích việc Đàm Từ lo liệu mọi thứ đâu vào đấy. Tuy nhiên, sau lời cảm ơn, ông ngoại Tề khéo léo nói thêm vài câu đầy ẩn ý. Những người có mặt không ai là kẻ ngốc, ai cũng hiểu đây là một lời cảnh cáo ngầm dành cho Đàm Từ. Nếu cậu làm bất cứ điều gì khiến Vu Âm không vui, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dù Đàm Từ đã giúp đỡ Vu Âm rất nhiều, nhưng xét đến cùng, ân tình của Vu Âm với Đàm Từ vẫn lớn hơn rất nhiều so với những gì anh đã làm cho cô. Nếu Đàm Từ dám làm bất cứ điều gì khiến Vu Âm không vui hoặc tổn thương cô, Tề gia chắc chắn sẽ đối đầu với Đàm gia. Ông ngoại Tề ngầm nhấn mạnh rằng gia tộc sẽ là hậu thuẫn vững chắc cho Vu Âm, sẵn sàng dốc toàn lực để bảo vệ cô. Dù lời nói uyển chuyển, nhưng ai nghe cũng cảm thấy không thoải mái. Ngụy Thậm thậm chí lo lắng rằng Đàm Từ sẽ tức giận. Bởi đối với một người đàn ông có địa vị như anh, những lời này quả thực thiếu sự tôn trọng. Tuy nhiên, Đàm Từ từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười ôn hòa và bình tĩnh đồng ý. Chính thái độ này đã khiến ông ngoại Tề có thiện cảm với anh hơn một chút, dù thiện cảm đó vẫn rất hạn chế. Sau bữa tiệc, mọi người trong Tề gia trở về khách sạn thu dọn đồ đạc. Vu Âm không vội, cũng quay lại khách sạn. Cô mang theo một túi ni lông chứa đầy ngọc trai, đưa cho Nghiêm Minh. Nghiêm Minh cầm túi, kinh ngạc thốt lên, nhiều thế này. Anh lấy một viên ra xem kỹ, rồi tấm tắc nói. Những viên ngọc trai này thật sự rất đẹp, tùy hiện lấy một viên ra cũng đủ để làm thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Chỉ riêng viên này thôi, nếu đem bán, ít nhất cũng được 10 vạn. Vu Âm vừa nghe đã sững sờ, hỏi lại, anh nói một viên thôi mà giá 10 vạn sao? Nghiêm Minh gật đầu, khiến Vu Âm nhìn xuống chiếc cối đá nhỏ mình đang dùng để nghiền ngọc. Trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ, cô đã lỡ nghiền bao nhiêu cái 10 vạn rồi. Đàm Từ đứng bên cạnh bật cười, trêu chọc, 10 vạn chỉ là giá ước tính cho ngọc trai biển thông thường. Nếu nói đây là ngọc trai nhân ngư, đảm bảo sẽ có người trả giá gấp 10 lần. Ngọc trai nhân ngư không chỉ có giá trị lớn mà còn được biết đến với công dụng chữa bệnh, làm da sáng mịn và trẻ hóa. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, Tề Duyệt cùng mấy chị em họ bước vào. Nghe loáng thoáng thấy con số 10 vạn, Tề Duyệt tò mò hỏi. 10 vạn gì thế, Đàm Tổng định lì xì hả? Vu Âm mỉm cười, lấy một viên ngọc trai từ cối đá đặt vào tay Tề Duyệt. Không phải 10 vạn đâu, mà là 100 vạn đấy. Nghe thế, Tề Duyệt hoảng hốt rụt tay lại, nhìn chằm chằm vào viên ngọc trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Minh tranh thủ kể về nguồn gốc của nó, khiến ánh mắt Tề Duyệt càng sáng rực. Khi Vu Âm tiếp tục mài ngọc, Tề Duyệt lập tức ôm ngực, tỏ vẻ tiếc nuối. Nghiêm Minh nói, còn cả túi ngọc đầy nữa. Đại sư đã bảo Đàm Tổng liên hệ nhà thiết kế để làm thành sản phẩm tặng cho mọi người. Các cô đến đúng lúc, sao không cùng tôi đến phòng làm việc của nhà thiết kế luôn? Các cô là con gái, chọn mẫu sẽ hợp lý hơn. Nghe thế, Tề Duyệt phấn khích hỏi, thật vậy à, đại sư, đúng là vậy chứ? Vu Âm không ngẩng lên, chỉ gật đầu. Đúng rồi, các chị tự đi tìm nhà thiết kế mà thương lượng. Em bận lắm, cô quay sang Nghiêm Minh dặn thêm. Anh cũng chọn giúp mẹ và chị anh mỗi người một bộ. Em sẽ tặng họ. Nói xong, Vu Âm đẩy cối đá về phía Đàm Từ, cười nhăn nhó. Việc này em không có kiên nhẫn làm đâu. Anh giúp em đi. Đàm Từ mỉm cười nhận lấy. Còn Vu Âm thì thảnh thơi đứng cạnh Tề Duyệt và những người khác. Lúc này, Vu Âm nhìn sang Nghiêm Minh, trêu đùa. Bánh chưng thịt của mẹ anh ngon lắm đấy. Trái cây chị anh gửi cũng ngọt vô cùng. Nghiêm Minh cười lớn, mẹ và chị tôi nghe nói em thích ăn thì vui lắm. Lần nào gọi điện họ cũng hỏi em muốn ăn gì để gửi thêm. Vu Âm gật đầu, vẻ mặt đầy thích thú. Thật ra, tầng hầm của biệt thự đã được cải tạo thành kho lạnh, chủ yếu dùng để chứa đồ ăn mà gia đình Nghiêm Minh gửi đến. Từ bánh chưng, trái cây đến đồ khô, tất cả đều được bảo quản cẩn thận. Vu Âm vỗ vai Nghiêm Minh, khẽ cười. Anh đưa cho mỗi người một bộ rồi gửi giúp họ nhé. Dạo này tôi hơi bận, có thể quên mất việc này, nên nhờ anh. Chi phí thiết kế trang sức cứ lấy từ tiền của tôi. Tôi tự trả được, Đàm Từ ôm chiếc cối đá trong tay, mỉm cười nhìn theo. Anh chẳng nói gì, chỉ tiếp tục công việc mà Vu Âm không muốn làm. Dường như anh luôn sẵn sàng gánh vác bất cứ thứ gì miễn là Vu Âm cần. Tính cách của Vu Âm vẫn vậy, nhìn qua, có vẻ cô rất thích tiền, nhưng thực ra tiền chưa bao giờ là thứ quan trọng nhất đối với cô. Điều khiến Vu Âm thật sự trân trọng là tình cảm giữa người với người. Ai đối xử tốt với cô, dù chỉ một chút, cô đều ghi nhớ và tìm cách báo đáp. Cách chương.